Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, khổ rồi, văn hóa nhà xuất bản. Bởi vì ca êm tai, hình ảnh đẹp, trải qua hơn một giờ lên men. Này, cái video bị chuyển điên rồi. Có vui vẻ bài hát này, có vui vẻ Diệp Uyển, có vui vẻ Trương Dương, còn có vui vẻ trong video dung. Cũng có đối với tiểu thuyết sản sinh dày đặc hứng thú. Mỗi cái trận danh tấn tốc tổ đội, triển khai nhiệt liệt thảo luận. Nào đó nhà xuất bản, một ở tăng ca biên tập nhìn video mặt sau phụ đề. Cau mày, Chu Tiên, Trương Tiểu Phàm, hai người này tên làm sao khá quen đây. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hai mắt bỗng nhiên trợn to, có chút không dám tin tưởng tìm tới hòm thư. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy Trương Dương phát tới được bưu kiện. Hắn ngây người, lại mở ra video nhìn một lần. Sau đó nhanh chóng cho Trương Dương trả lời. Trương tiên sinh, có thời gian nói chuyện. Chu Tiên, xuất bản sự tình sao? Làm một tên thâm niên biên tập, hắn từ cái kia trong video nhìn thấy rất nhiều nội dung vở kịch. Đặc biệt trung gian đạo kia rút kiếm âm thanh cùng đạo kia tiếng nổ lớn, nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn biết mình lần này là trông nhầm. Chu Tiên, phía trước bình thản, nhưng theo video này bên trong đưa ra đến tin tức, mặt sau nhất định sẽ rất đặc sắc. Một nhà khác nhà xuất bản, mấy cái biên tập vội vội vàng vàng chạy tới tổng biên văn phòng. Ta không quan tâm các ngươi muốn biện pháp gì, nói chung tìm cho ta đến hắn. Tổng biên, bây giờ tìm có phải là quá trễ? Hắn đều nói sắp xuất bản, các ngươi biết cái gì? Trương Dương quyển tiểu thuyết này mấy ngày trước gửi mấy nhà xuất bản, kết quả đều bị cự. À, còn có thể chuyện này à? Chính xác 100%. Vì lẽ đó hắn hiện tại hẳn là còn không có tìm được nhà dưới. Các ngươi mau mau nghĩ biện pháp đi liên hệ. Ta không đoán sai, hắn e sợ cũng là bởi vì đều bị cự cho nên mới nháo này vừa ra. Cái tên này thật là không phải sống yên ổn chủ. Đều bị cự, có phải là tiểu thuyết thật sự quá lần a? Lần, chỉ bằng cái kia video bên trong đưa ra tin tức, đã đủ để chứng minh quyển tiểu thuyết này sẽ không kém. Lùi một bước nói, coi như thật sự lần, bị hắn như bây giờ gặp lại đăng, xuất bản sau lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém. Tổng biên, như thế nói chuyện ta đột nhiên nhớ tới đến. Hai ngày trước ta một bạn học cũ nói hắn bên kia có cái biên tập bởi vì cực lực đề cử một quyển sách cùng tổng biên làm lộn tung lên. Quyển sách kia thật giống liền gọi. Chu Tiên, liên hệ cái này biên tập. Lập tức, có thể đem nàng đào lại đây. Không tiếc đánh đổi. Rõ ràng. Mặt khác, tìm tới Trương Dương phương thức liên lạc ngay lập tức thông báo ta. Rõ ràng. Ngoặc kép, văn hóa nhà xuất bản. Ban biên tập hoàn toàn yên tĩnh, không có một người dám nói chuyện, thậm chí không ai dám phát sinh một chút động tĩnh. Hết thảy biên tập ánh mắt đều nhìn đứng ở một bên tổng biên. Tổng biên mục chỉ nhìn một bên vị đồng sự computer. Computer truyền phát tin chính là: Chu Tiên, video này là cái nào bộ phim sao? Trương Tiểu Phàm, danh tự này làm sao có chút quen tai? Không có biên tập dám trả lời hắn. Cái video này bọn họ đã xem xong một lần. Hiện tại ở thả lần thứ hai. Tổng biên vừa vặn lại đây. Hai ngày trước từ Tiểu Nhã bởi vì Chu Tiên, với hắn đại xảo một chiếc sự tình bọn họ hiện tại còn ký ức chưa phai. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Này bản phá tiểu thuyết còn muốn xuất bản. Ngươi mù sao? Khi ta cũng mù. Quyển tiểu thuyết này nếu như xuất bản một khối tiền một quyển đều bán không được. Ngươi lại nói nhiều một câu liền cút cho ta. Mang theo này cuốn sách bại hoại đồng thời lan. Nhìn có hay không cái nào ngốc ích xảy ra bản. Thấy tổng biên nhìn ra say sưa ngon lành. Năm, sáu cái biên tập cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh vèo vèo tỏa. Đây cũng quá trào phúng chứ. Hai ngày trước tổng biên vừa mắng xong người. Hiện tại liên quan với quyển tiểu thuyết này video liền xuất hiện ở trên internet. Hơn nữa chất lượng vẫn là tinh phẩm cấp bậc. Bọn họ cũng không dám muốn tổng biên sau đó phản ứng. Tổng biên vừa nhìn vừa khen. Đập đến không sai. ca thật là dễ nghe. Nội dung vở kịch nhìn qua cũng rất phong phú. Không ai biết đây là cái gì điện ảnh sao? Mấy người nhìn lẫn nhau. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không ai lên tiếng. Hơn 3 phút video, nhường những người này cảm thấy cực kỳ dài lâu. Video rốt cục tiếp cận kết thúc. Tiên hiệp tiểu thuyết, Chu Tiên, sắp xuất bản. Làm hàng chữ này từ hình ảnh ở ngoài nhảy ra thì tổng biên nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Văn phòng càng yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Tổng biên sắc mặt đỏ thanh. Thanh bạch, liên tục biến hóa. Hết thảy biên tập thậm chí đều không đành lòng lại nhìn hắn như vậy lúng túng. Cúi đầu làm bộ làm việc. Tổng biên một câu nói cũng không nói. Xoay người rời đi. Mới vừa đi ra hai bước. Hắn mạnh mẽ đánh vào một chiếc bàn làm việc trên. A, chấm ngoặc kép. Hắn một mặt thống khổ ôm đầu gối. Đau đến khom người xuống. Tổng biên. Có người cẩn thận từng ly từng tí một kêu một tiếng. Tổng biên không hề trả lời. Nhảy một cái trở về phòng làm việc của mình. Đóng lại xong cùng môn. Nào đó đĩa nhạc công ty. Cái này Diệp Uyển là cái kia Diệp Uyển sao? Vâng, mới vừa nghe qua. Chính là nàng. Nàng không phải là bị Tuyết Ẩn giấu sao? Hiệp ước vừa đến kỳ. Nàng lúc trước là nhân tại sao bị Tuyết Tàng tới? Là cái gì mặt trái tin tức sao? Không phải, thật giống là không nghe lời. Không tiếp ứng thù, đi liên lạc một chút nàng thử xem. Nhìn nàng có hay không ký công ty khác. Nếu như không có tìm cái thời gian làm cho nàng tới công ty nói chuyện. Được rồi, còn có, cái này Trương Dương là người nào? Này ca thực sự là hắn viết. Ta mới vừa đi thăm dò qua bản quyền. Đăng ký mọi người là hắn. Liên hệ hắn, nhìn trên tay hắn có còn hay không tốt ca. Được rồi, nào đó công ty giải trí. Cái này video là ở tuyên truyền tiểu thuyết. Thật giống là, chấm ngoặc kép, gọi, Chu Tiên, tiểu thuyết. Thật giống là, chấm ngoặc kép, cái này Trương Dương là người nào? Không biết, mới vừa nhô ra một tân nhân. Thật giống có chút tài hoa. 2 ngày trước bởi vì một cái quảng cáo ở Internet nhấc lên không nhỏ bọt nước. Quảng cáo, đem ra ta xem một chút. Nơi này, này 2 tấm ảnh đều là hắn vẽ. Nghe nói có người ra số tiền lớn mua hắn đều không bán. Người liên lạc một chút hắn. Hỏi một chút hắn. Chu Tiên, truyền hình bản quyền ở không ở trong tay. Được rồi, mặt khác. Cái này Diệp Uyển ta nhớ tới lúc trước là bị Tuyết Ẩn giấu chứ. Đi hỏi một chút nàng có hay không ý đồ gia nhập công ty chúng ta. Rõ ràng, nào đó biệt thự, một cái người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm video trầm mặc một hồi. Sau đó rút thông một cú điện thoại, đi tra một chút nhìn cái này Trương Dương cùng Diệp Uyển là quan hệ gì. Hắn vì sao lại cho nàng viết ca? Lại cha cha hắn có hay không cái gì hậu trường. Nào đó hoạt động hiện trường hậu trường. Một vị hạng 2 minh tinh gọi điện thoại cho chính mình có môi giới. Nghĩ biện pháp tìm tới Trương Dương phương thức liên lạc. Ta muốn với hắn yêu ca. Nào đó công ty quảng cáo. Quản lý nổi trận lôi đình. Các ngươi đến cùng là làm gì ăn. Tìm cá nhân cũng không tìm tới sao. Buổi tối đó, có rất nhiều người đang tìm kiếm Trương Dương. Có nhà xuất bản, có công ty giải trí, có công ty quảng cáo, có ca sĩ, có diễn viên. Buổi tối đó, có quan hệ có phương pháp tìm tới Kỳ Tích Thị Tần, tìm tới Tả Thượng Hoa, tìm tới Diệp Uyển. Không liên quan không có đường chỉ có thể không ngừng mà ở blog trên phát tin nhắn riêng. Đồng thời, văn hóa nhà xuất bản tổng biên đem một cực lực đề cử. Chu Tiên. Biên tập khai trừ sự tình cũng ở blog truyền ra. Rất nhiều võng hữu đều nhẫn nhịn cười ở xem chuyện cười của nó. Này quá khổ rồi. Nhìn nhầm cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhưng lại thiên có một vị biên tập cực lực đề cử. Bọn họ không chỉ không có nghe theo trái lại đem nàng mở ra. Sau đó quyển sách này một mực là Trương Dương viết. Hắn còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại văn hóa nhà xuất bản lại như là cởi sạch đứng người đến người đi trên đường cái giống như. Này quá lúng túng. một quyển tiểu thuyết thêm một cái video. Đem một nhà nghiệp bên trong có tiếng xuất bản danh tiếng làm xú. Một ít đồng hành cũng không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Chu Tiên, quyển sách này động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Chỉ cần là thoáng có chút đầu óc nhà xuất bản đều biết. Chỉ cần đỡ lấy quyển sách này, thì tương đương với làm một miễn phí đại quảng cáo. Mặc kệ là đối với công ty danh dự vẫn là nổi tiếng đều có trợ giúp rất lớn. Liền, mỗi cái nhà xuất bản khiến xuất hồn thân thế võ muốn liên lạc với đến Trương Dương. Muốn bắt, Chu Tiên, xuất bản quyền. Đồng thời, các đại giải trí truyền thông công ty cùng một ít minh tinh đại uyển cũng ở nghĩ trăm phương ngàn. Kế liên hệ hắn, Trương Dương danh tự này một hồi làm việc bên trong truyền ra đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,